đạp mạnh vào hư vô. Lập tức, tinh không này chấn động. Đạo quỷ sơn vừa mới biến mất trong hư vô, liền bị bắn ngược trở lại. Người chắc đã giao thủ với người trưởng duyên. Không biết người nọ trông ngươi lòng tin thế nào, mà lại khiến ngươi nghĩ rằng có thể đọ sức được với trưởng duyên. Nam tử trung niên cười cười, nụ cười mang theo vẻ trào phúng. Ngươi không đi tới khoảng vạn trượng cách ta, bởi đó là điểm cuối của duyên phận giữa ta và ngươi. Nam tử trung niên lạnh nhạt nói. Lập tức, Tô Minh biến sắc, hắn cảm thấy một luồng lực lượng không cách nào hình dung được, bỗng nhiên bạo phát ra trong hư vô. Thân thể hắn bị đẩy lùi, từ chỗ cách nam tử trung niên mấy ngàn trượng, liền bị bức lui tới một vạn trượng. Thậm chí hắn có cảm giác mãnh liệt nào, hắn không cách nào tiếp cận được vạn trượng. Dường như đó là một quy tắc không thể xua tan vậy. Chuyện này hoàn toàn bất đồng với lần giao chiến gián tiếp cùng với trưởng duyên lúc trước. Thậm chí hắn cảm thấy rõ ràng là người trước mặt còn yếu hơn người năm xưa một chút. Nếu đã là như vậy, Tô Minh mà đối kháng với người trước thì quả là không có sức phản kháng. Duyên. Tinh thần Tô Minh chấn động, hắn bỗng nhiên như hiểu ra điều gì. Vì sao trưởng duyên sinh diệt lại được người khác gọi là trưởng duyên? Khống chế duyên của người khác, chỉ có khống chế hết duyên dưới thiên địa trời xanh này thì mới có thể gọi là trưởng duyên. Hai mắt của Tô Minh lóe sáng, tay phải vuốt một cái. Lập tức, viên đá trên tay phải của hắn bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói mắt. Thần nguyên lực trong người của Tô Minh dung nhập vào nó rất nhiều, khiến viên đá này hóa lớn thành mấy ngàn trượng. Trong tiếng gầm giận dữ của hắn, viên đá hóa thành một con đại tượng. Đáng tiếc là không có lệ quỷ của đạo quỷ sơn, không cách nào hình thành bức tranh lệ quỷ cân voi. Con voi này gào rú, lập tức lao về phía khoảng cách vạn trượng trước mặt. Chỉ là ngay trong nháy mắt khi nó nhảy vào đó, toàn thân con voi này chấn động, nhanh chóng thua nhỏ lại trong mắt Tô Minh, lại hóa thành viên đá lần nữa. Vô số sợi tơ liên hệ giữa nó và Tô Minh, trong tích tắc, bỗng nhiên đứt gãy. Như thế mà cũng cuồng vọng, muốn đánh với lão phu một trận sao? Nam tử trung niên lạnh nhạt nói, tay phải nâng lên điểm một chỉ về phía Tô Minh. Xem duyên tu vi của ngươi, cắt đứt duyên phận. Lời này vừa mới thốt lên, thân thể Tô Minh ở ngoài vạn trượng chấn động. Một cảm giác đau đớn kịch liệt hiển hiện trong hồn của hắn. Đó là cảm giác xé rách, như thân thể bị một lực lượng không thể nào hình dung được xé mạnh ra. Muốn xé mở hồn của hắn và phân thân tu vi. Như vậy thì phân thân tu vi cũng như pháp bảo của hắn biến thành tồn tại độc lập, không bị hắn nắm giữ nữa. Hai mắt Tô Minh tràn ngập ánh sáng tím, thân thể trong run rẩy, phân thân tu vi lập tức xuất hiện bóng mờ, giống như sắp bị xé rời ra vậy. Cắt đứt duyên phận nhục thân của ngươi. Nam tử mỉm cười, thời điểm mở miệng lại điểm ra một chỉ nữa. Trong đầu Tô Minh vang lên ầm một tiếng, phân thân phệ không của hắn cũng xuất hiện bóng mờ, giống như lời nói cắt đứt duyên phận của nam tử trung niên kia xuất hiện dấu hiệu bị xé rách. Lại cắt đứt ách thương phân thân của ngươi. Hai mắt nam tử trung niên lóe sáng, tay phải nâng lên chém mạnh vào hư không một cái. Âm. Bên ngoài thân thể Tô Minh, tam đại phân thân tách ra ba hướng, sắp sửa bị chia lìa. Thần sắc trên mặt ba phân thân của Tô Minh lộ ra vẻ đau đớn kịch liệt. Tô Minh thậm chí có cảm giác ý chí của mình cũng bị xé thành ba phần. Nếu thực sự bị tan vỡ, vậy thì chẳng có cách nào khác, hắn bị biến thành ba người độc lập. Do đó, hắn cũng sẽ bị mất đi bản thân chân chính. Thậm chí trí nhớ của hắn cũng bị xé nứt, khiến trong đầu không ngừng hiện lên những cảnh trong dĩ vãng. Những ký ức này đang bị nghiền nát, nhưng hắn lại kinh hoàng. Muốn thoát khỏi nguy cơ của bản thân, đối với Tô Minh mà có, thì rất đơn giản. Chỉ cần triệu hóa sa thổ tinh là được. Đây cũng là kế hoạch của hắn. Nhưng hôm nay hắn không làm vậy, bởi vì trong khi ký ức bị xé rách, Tô Minh thấy được mỗi một thuật pháp hắn học được ở Ô Sơn Bộ năm xưa. Khi nhìn thấy những thuật pháp này, Tô Minh đột nhiên hiểu ra. Giờ khắc này, tại thời điểm Tô Minh gặp nguy cơ, ở xa xa bên ngoài thần nguyên tinh hải, ở ngoài vực sâu phế tích kia, trong một trận chiến tranh, trong đạo thần chân giới. Trong đạo thần tông, có một tế đàn cao ngất. Trên tế đàn này không có vật gì, chỉ duy ở vị trí trung tâm là có một khe hở. Nơi đây là một địa phương rất tầm thường của đạo thần tông. Thậm chí có thể nói là trong đạo thần tông, Tế đàn như vậy có rất nhiều. Không ai biết tác dụng của chúng, nhưng như tổ huấn để lại, tế đàn của đạo thần tông không thể bước vào. Tổng cộng có hơn 9 vạn 7 ngày tế đàn, tồn tại hơn 9 vạn 7 ngàn khe hở. Chỉ có những tồn tại cổ xưa của đạo thần tông mới hiểu được, những khe hở này trên thực tế là từng tọa độ. Chúng liên hệ với cùng một chỗ, trở thành một tọa độ hoàn chỉnh, chỉ dẫn vị trí bế quan của đạo thần kiếp chủ, lão tổ của toàn bộ đạo thần chân giới. Đó là một không gian đứt gãy, nối tiếp với toàn bộ đạo thần thế giới. Chỗ đó, cuối cùng có dạng gì thì ngoài đạo thần lão tổ ra cũng không ai biết được. Đạo thần kiếp chủ đã bế quan rất lâu rồi. Nếu Tô Minh có thể đứng trên tế đàn, triển khai toàn bộ lực lượng tả nhãn của hắn, thậm chí còn phải dùng tu vi vượt qua thời điểm hiện tại của hắn, đạt tới trình độ trưởng duyên. Như vậy, hắn có thể thấy trong cái khe này tồn tại vô số hư vô vỡ vụn. Nếu có thể đưa mắt nhìn xuyên qua tất cả, những khe hở trên tế đàn kia có thể nối tiếp chúng với nhau. Kết nối những mảnh vụn này thành một màng thì sẽ nhìn thấy cánh cửa. Phía sau cánh cửa này tồn tại một không gian trong hư vô. Đó là không gian mà đạo thần kiếp chủ bế quan. Giờ phút này, trong không gian này có rất nhiều xương trắng. Sâu trong đám sương mù, có thể thấy được một người đang ngồi khoanh chân. Người này cúi đầu, toàn thân bị sương mù bao phủ, không nhìn rõ hình dáng. Trên người của hắn không có sinh cơ, mà chỉ có tịch diệt. Trước người hắn có hai dạng vật phẩm. Một là một cái châm, một cái khác là đồ chơi của trẻ con, một cái trống lúc lắc. Hiện giờ cái trống lúc lắc này đang run rẩy, thậm chí bên trên nó xuất hiện một vài khe hở, không ngừng lan ra, dường như có thể bị vỡ nát bất cứ lúc nào vậy. Thân ảnh khoanh chân ngồi kia, không biết óc mở mắt nhưng lại có thể nhìn thấy. Dường như đã rất lâu hắn chưa nhúc nhích thân thể. Khi khe hở trên trống lắc xuất hiện, tay phải của hắn mới chậm rãi đưa lên. Cùng với động tác nâng tay của hắn, toàn bộ không gian này lập tức truyền ra những tiếng nổ vang. Thậm chí, tiếng nổ vang này còn ảnh hưởng cả tới bên ngoài, khiến toàn bộ đạo thần chân giới vào thời khắc này có gió lốc giữa các sao xuất hiện. Cơn bão táp này quét ngang toàn bộ đạo thần chân giới, rung động vô số người đang giao chiến. Thậm chí, rung động cả đạo thần tông và cả toàn bộ liên minh tiên tộc. Cơn lốc như vậy khiến toàn bộ đạo thần chân giới như biến thành một cái bình nhỏ bị lay động rất mạnh. Đây không phải lần đầu tiên xuất hiện gió lốc như vậy, đây là lần thứ hai. Lần đầu là hơn 1.000 năm trước, lần đó không ai rõ được nguyên nhân. Sau khi xuất hiện 10 nhịp thở, cơn bão này đã tự mất, trở thành bí ẩn mà vô số người suy đoán không ra. Bây giờ sau hơn 1.000 năm, cơn bão này lại xuất hiện. Không có ai biết cơn bão này xuất hiện là bởi thân ảnh trong không gian vỡ vụn kia giơ tay. Thân ảnh đó chậm rãi giơ tay, giống như muốn chạm vào cái trống lắc đang vỡ vụn. Khi tay hắn còn chưa đụng vào nó, lập tức khe hở trên trống không gian lan tràn nữa mà đảo ngược. Tự động bắt đầu khép lại, khiến cho bàn tay của thân ảnh kia dừng lại giữa không trung. Thời gian dần qua đi, có thể thấy qua màn sương mù, mơ hồ nhìn được thân ảnh kia hình như đang mỉm cười. Nụ cười kia rất hiền lành, cũng như mang theo một tia áy náy. Trong thần nguyên tinh hải, Tô Minh lúc này đang bị xé ra ba phân thân. Giờ phút này trong sự giằng xé, Tô Minh ngẩng đầu, con mắt lộ ra vẻ hiểu ra. Trong chớp mắt này, bỗng nhiên hắn bất động. Ta đúng là chủ quan, trưởng duyên mạnh, thực sự là rất mạnh. Nhưng trận chiến này cũng là ta hiểu được cái gì là trưởng duyên. Khống chế duyên của chúng sinh dưới trời xanh. Nhưng thế gian này, ngoài duyên còn có nhiều thứ có thể khống chế. Có thể duyên của bản thân là khó khống chế nhất. Ngươi khống chế được duyên của trời xanh, nhưng chắc hẳn còn không cách nào khống chế được duyên của chính mình. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ta cảm thấy ngươi còn kém hơn người mà ta gặp năm xưa. Tô Minh ngẩng đầu giơ tay phải lên. Một trận chiến này cũng khiến ta hiểu được một thuật pháp ta học được từ thời thanh niên. Tại sao cho tới giờ vẫn để lại ấn tượng rất sâu với ta? Mỗi lần nhớ lại, ta đều cảm thấy rất khó nắm bắt. Bởi thuật pháp năm đó không phải là thuật pháp tầm thường, đó là trưởng duyên thuật. Tô Minh chịu đựng đau đớn kịch liệt, tay phải giơ lên, bỗng nhiên chém về phía nam tử trung niên cách đó vạn trượng. Chạm tam sát. Chạm tam sát là sát trong thái tuế. Cái gọi là tam sát là tuyệt thai dưỡng tam sát, thân thể thiên địa, tuyệt thai dưỡng tam phương. Tuyệt là kiếp sát, thai là tai sát, dưỡng là tuế sát. Lại có thể coi kiếp sát, tai sát, tuế sát là tam thuật. Đây chính là trảm tam sát thuật Tô Minh học được lúc còn ở Ô Sơn. Năm đó, Tô Minh dùng thuật này ở trong căn phòng bị bộ lạc Phong Quyến triển khai thần thông, giam cầm A Công. Hắn đưa tới kiếp sát lực, đánh bay phong ấn ở cửa. Chuyện này là lần đầu tiên Tô Minh nhìn thấy trảm tam sát được vận dụng. Lúc đó, hắn còn chưa biết điểm căn bản của thuật này. Lần thứ hai là lúc trên đại địa của Vu tộc, hắn mở ra lỗ hổng trên núi, đưa tới hóa âm, khiến cho sơn mạch đứt gãy, giống như dòng phun hơi thở. Do đó thay đổi bố cục khu vực này, đưa tới tài sát lực, tạo thành một trận tự nhiên. Một lần nọ, Tô Minh lại càng hiểu rõ thuật trảm tam sát hơn. Bây giờ tại thần Nguyên Tinh Hải, Tô Minh thi triển thuật này. Lúc này đây hắn mới hiểu rõ, thuật này không phải là pháp thuật phàm trần, mà là trưởng duyên thuật. Thuật này trảm thiên pháp, biến hóa bố cục, loạn âm dương, điên đảo càn khôn, nghịch thương thiên. Hạch tâm thần thông này, ở trên thực tế, là lợi dụng hết thảy để trảm pháp. Cuối cùng nhất định ngăn cách số mệnh và xuyên pháp với tinh không. Ngăn cách hết thảy liên hệ với trời xanh, khiến cho hắn cô độc, khiến cho hắn như đánh mất gốc rễ, không còn liên hệ với thiên địa. Nhưng ngăn cách duyên khiến người không cách nào chỉnh duyên được, cũng có thể nói trảm tam sát này cũng có thể gọi là trảm tam duyên. Nếu ngươi chỉ khống chế duyên bên ngoài, không cách nào khống chế duyên của mình. Cho nên, Tô Minh ngẩng đầu nhìn Hoành Thiên Lão Tổ đứng ngoài vạn trượng. Trong mắt hắn lộ ra vẻ hiểu ra. Bản thân dù vẫn đang bị xé rách, nhưng Tô Minh lại để ý tới sự đau đớn khi bị xé rách lần nữa. Bởi vì trong trận chiến này, hắn đã tìm trong thần thông của mình một thuật mạnh nhất ở trong đời. Tay phải hắn chém xuống, thân thể Tô Minh bỗng nhiên phóng về phía trước. Cùng lúc đó, từ cuối sợi tóc của hắn nhanh chóng bạc đi. Trưởng duyên cảnh, duyên là pháp. Trảm thứ nhất là trảm kiếp sát. Kiếp nạm dung hòa ở trong trời xanh, dùng duyên dẫn. Nếu duyên không tồn tại, thì không thể dẫn tới kiếp nạn tồn tại trên trời xanh. Duyên và kiếp nạn có liên quan. Chém duyên phận với trời xanh của ngươi. Tinh không nổ vang, sắc mặt Hoành Thiên Lão Tổ đột biến lần đầu tiên. Tô Minh chém xuống, tinh không bốn phía của Hoành Thiên Lão Tổ trong chớp mắt này liền nổi lên sóng gió ngập trời. Gợn sóng này khuếch tán ra, nhìn giống như bốn phía của Hoành Thiên Lão Tổ hiện ra vô số sợi tơ. Những sợi tơ này đều là vòng tròn, không ngừng lan ra ngoài, thoạt nhìn cũng giống hệt như gợn sóng. Nhưng Tô Minh chém xuống lần đầu tiên, cắt đứt duyên phận trời xanh với Hoành Thiên Lão Tổ. Lúc này, duyên pháp với trời xanh bốn phía có thể thấy được rõ ràng. Dường như là bốn phía của Hoành Thiên Lão Tổ tồn tại một lưỡi dao vô hình sắc bén. Cắt ngang khiến những sợi tơ này liên tục đứt rời ra. Trong nháy mắt liền khiến cho tinh không bốn phía Hoành Thiên Lão Tổ đang quay cuồng rút lui. Giờ phút này, Tô Minh rơi xuống bước đầu tiên. Hắn bước thình lình vào phạm vi ngàn trượng quanh Hoành Thiên Lão Tổ. Trong khi thần sắc Hoành Thiên Lão Tổ biến hóa, ba phần đầu Tô Minh đã hóa thành tóc trắng, nhưng hắn không dừng bước. Bước thứ hai nâng lên, lại bước đi lần nữa. Đệ nhị trảm, trảm tai sát. Tai là do mà đất lưu lại, nguyên ở mặt đất, bay lên nấp ở trong hư vô. Lần này chém duyên phận hư vô với ngươi. Tay phải Tô Minh nâng lên không chút do dự, thi triển ra đệ nhị trảm. Lập tức, tinh không lay động kịch liệt, giống như càn khôn nghịch chuyển, giống như trời xanh biến hóa. Tất cả pháp tắc trong khoảng khắc này đều tiêu tán. Nhất là hư vô dưới chân Hoành Thiên Lão Tổ lại nổi lên rất nhiều gợn sóng lần nữa. Theo nhát chém thứ hai của Tô Minh, những gợn sóng này vỡ vụn ra giống như cắt đứt liên hệ giữa Hoành Thiên Lão Tổ và hư vô. Duyên phận với trời xanh thoạt nhìn như mờ ảo, nhưng trên thực tế, tinh không vốn là do vô số trời xanh và hư vô ngưng tụ mà thành. Chặt đứt hai duyên pháp này chẳng khác nào đã ngăn cách Hoành Thiên Lão Tổ bên ngoài vùng tinh không, khiến cho hắn không cách nào có thể liên hệ được với vùng tinh không này nữa. Dù sao thì nơi đây là tinh vực của Hoành Thiên tộc. Ở tu chân tinh này, những ngôi sao đều thừa nhận Hoành Thiên tộc. Mà hành động của Tô Minh lại khiến sự thừa nhận này, phần duyên pháp này chặt đứt ngay. Giờ phút này, hai bước của Tô Minh rơi xuống, bước vào phạm vi 3.000 trượng, cách Hoành Thiên lão tổ. Tóc hắn đã có 6 phần hóa thành màu trắng, vẻ tang thương lại càng rõ ràng. Tất cả mọi thứ khi miêu tả thì không nhanh, nhưng trên thực tế, nó xảy ra chỉ trong thời gian mấy nhịp thở. Đệ tam trảm, trảm tuế sát, cắt đứt duyên phận với tinh không của ngươi. Ngươi trường tồn trong 5 tháng, 5 tháng trôi qua có thân ảnh ngươi. Nếu 5 tháng có linh, thì trong trí nhớ của 5 tháng sẽ có tất cả của ngươi. Nhát chém này, chém tất cả duyên phận của ngươi với 5 tháng. Trong nháy mắt, khi Tô Minh nâng bước thứ 3, lập tức tinh không dường như bị phá vỡ. Hoành Thiên lão tổ kia ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Tiếng hô kinh thiên, chấn động, cho Tô Minh phun ra máu tươi, lại không thể khiến hắn ngừng bước, không thể ngừng cánh tay Tô Minh chém xuống nhát thứ 3. Chám! Trời xanh biến hóa, một cơn lốc xoáy bao phủ lấy Hoành Thiên lão tổ. Bỗng nhiên ầm ầm tràn ra 4 phía. Những vùng tinh không mà cơn lốc này đi qua giống như thời gian bị nghịch chuyển, bị xóa đi ký ức, bị đẩy ra những nước. Địa phương mà Hoành Thiên lão tổ tồn tại, 5 tháng chỗ đó không còn có thân ảnh của Hoành Thiên lão tổ. Tinh không chỗ đó không còn liên hệ với Hoành Thiên lão tổ. Trảm tam sát này của Tô Minh, trảm không phải là Hoành Thiên lão tổ, mà hắn trảm tinh không, hư vô, 5 tháng tại đây. Cho nên Hoành Thiên lão tổ này không cách nào phản kháng được. Thậm chí trên người Tô Minh, giờ khắc này hiển lộ ra loại thần thông này đã là thứ lần đầu tiên trong đời Hoành Thiên lão tổ trông thấy. Thậm chí hắn đã cảm nhận được trên thần thông này có một loại cảm giác mà rất lâu rồi chưa xuất hiện, đó là sợ hãi và kiêng kỵ. Chẳng chính là tinh không, 5 tháng, gián tiếp chặt đứt duyên của Hoành Thiên lão tổ. Bước thứ 3 của Tô Minh rơi xuống, tóc hắn đã hoàn toàn hóa thành tóc trắng. Trên mặt hắn cũng có thêm nhiều ít dấu vết của 5 tháng. Nhưng hư ảnh tam đại phân thân trên thân thể hắn lại biến mất, khôi phục trạng thái ban đầu. Hắn đứng ở trước Hoành Thiên lão tổ gần 100 trượng, bước chân rơi xuống, tay phải Tô Minh nâng lên, trực tiếp đánh ra một quyền tới Hoành Thiên lão tổ, cách đó ngoài 100 trượng. Đây là một quyền của phân thân tu vi của hắn, là một quyền của phân thân Phệ Không, cũng là quyền của Ách Thương phân thân. Trong nháy mắt, khi đánh ra một quyền này, hư ảnh Ách Thương bỗng nhiên biến ảo sau lưng hắn, nổ vang kinh thiên động địa, chấn động tinh không run rẩy, xuất hiện một mảng vỡ vụn lớn. Đồng thời một quyền này của hắn bỗng nhiên đánh về hướng Hoành Thiên lão tổ. Lúc chiến đấu trước kia, căn bản không cần ra tay, mà chỉ dựa vào ngôn từ, dựa vào duyên và pháp lực của trời xanh và chúng sinh, hầu như khiến Tô Minh không thể phản kháng. Hoành Thiên lão tổ gần như diệt vong, giờ phút này sắc mặt đại biến, tay phải hắn bỗng nhiên nâng lên, trực tiếp hất tay áo, hướng về một quyền cách không của Tô Minh. Dưới một cái hất tay này, lập tức thiên địa trước người Hoành Thiên lão tổ nổ vang, xuất hiện một bàn tay khổng lồ. Bàn tay này dựng đứng lên trong tinh không, giống như là bị đẩy, lao thẳng tới Tô Minh. Những nơi nó đi qua, tinh không bị tổn hại, trong nháy mắt đã đụng chạm với một quyền của Tô Minh. Dầm dầm dầm! Trong tiếng chấn động đình tài nhức óc, Tô Minh phun máu tươi, thân thể bịch bịch rút lui mấy ngàn trượng về phía sau, lại phun máu lần nữa. Nhưng khóe miệng hắn lại mang theo nụ cười nanh ác, hai mắt hắn lộ ra hào quang sáng ngời. Về phần Hoành Thiên lão tổ kia, thần sắc hắn âm trầm giống như nước, thân thể hắn cũng không hề lắc lư. Nhưng từ biểu hiện của hắn với Tô Minh, rõ ràng hắn lại như rơi vào thế hạ phong. Bởi vì hắn bị bức, không cách nào sử dụng duyên được mà chỉ có thể dùng trưởng cảnh lực tới đánh bay Tô Minh. Thế này chẳng khác nào bị người ta giam cầm thần thông, chỉ có thể dùng lực lượng nhục thân ra tay. Bởi thế, trên mi tâm hắn, giờ phút này xuất hiện một phủ văn. Phủ văn này in dấu trên trán của hắn. Vừa rồi chưa hiện ra, nhưng giờ phút này khi hiện ra lại ảm đạm, không chút ánh sáng. Khắp xung quanh hắn, Tô Minh có thể thấy được vô số sợi tơ trôi nổi. Những sợi tơ này chính là liên hệ giữa trời xanh, tinh không, 5 tháng vừa bị Tô Minh cắt đứt. Cả một vùng tinh vực này bị chặt đứt, không thể nối tiếp được nữa. Vật ấy rất không xứng với Hoành Thiên lão tổ, giống như bị ép lên mi tâm. Hiển nhiên không phải thứ thuộc về bản thân Hoành Thiên lão tổ, mà là bảo vật tới từ bên ngoài. Tu vi chân chính của hắn, trên thực tế, chỉ là một tiểu cảnh trong trưởng cảnh, không cách nào so với vị trưởng cảnh đại thành năm xưa Tô Minh gặp. Sở dĩ, hắn có thể bước vào duyên cảnh là dựa vào vật này, mới khiến cho Hoành Thiên lão tổ có thể khống chế duyên phận của chúng sinh và trời xanh. Nhưng hậu quả khi làm như vậy là tu vi hắn đồng thời dừng lại. Vĩnh viễn, không cách nào giống như cường giả duyên cảnh đại thành, có thể khống chế duyên phận bản thân. Một khi khống chế được duyên phận của bản thân, thì duyên là cực kỳ hiếm thấy. Nhất là thứ Tô Minh vừa rồi thi triển, hắn lại chưa bao giờ gặp qua. Chuyện này khiến hắn không thể không nổi lòng tham, muốn lấy được thuật này. Vừa nói, thân thể hắn liền tiến lên phía trước một bước, bạo phát ra toàn diện lực lượng nhục thân cường nhãn của mình. Thân thể của Hoành Thiên lão tổ này có thể nói là thiên địa bất diệt, trời xanh bị hủy diệt mà hắn không bị diệt. Trưởng duyên này, đại cảnh giới này nhất định cũng có phân chia rất rõ ràng. Ví dụ như có thể điều khiển duyên pháp và không thể điều khiển duyên pháp. Tùy nói đều gọi là trưởng duyên sinh diệt, nhưng đây lại là hai cảnh giới bất đồng. Hiển nhiên, vị tồn tại chấn thủ tứ đại chân giới kia, bàn tay hắn duỗi ra có thể bao trùm tinh không vô tận, truy sát ta cho tới khi quay về dị địa, biểu hiện ra lực lượng nhục thân mạnh mẽ, không thể tưởng tượng được. Nhưng hắn không có duyên pháp, do đó ta đã hiểu, trọng điểm cảnh giới của hắn là trường, tạm thời có thể gọi là trưởng cảnh đại thành. Mà bây giờ Hoành Thiên lão tổ này lại dùng chí bảo trên mi tâm, mạnh mẽ khống chế duyên phận ngoại giới. Nhưng trên thực tế, thực lực chân chính của hắn cũng là trưởng cảnh, so với vị năm xưa thì chỉ là tiểu thành mà thôi. Nếu suy tính như vậy, ta đã hiểu cái gì mới là trưởng duyên sinh diệt, trong đó tồn tại trưởng cảnh có lực lượng đạt tới cực hạn. Nếu có thể đột phá thì một bước có thể tiến vào duyên cảnh, khi đạt tới đại thành của cảnh giới này sẽ là khống chế được duyên phận bản thân. Do đó, nhất định còn có sinh cảnh và cuối cùng nhất là diệt cảnh. Cho tới khi đạt tới diệt cảnh đại thành, người đó mới có thể xưng là trưởng duyên sinh diệt. Trong mắt Tô Minh lộ ra tia sáng hiểu ra. Trận chiến này có thể hiểu được những điều như vậy, hiểu rõ cách dùng chân chính của trảm tam sát. Đáng giá lắm. Tô Minh lạnh nhạt, nhìn về phía Hoành Thiên lão tổ, được nện bước nhanh tới, mang theo khí thế bệ nghệ thiên địa, tay phải chậm rãi nâng lên. Kế tiếp, ta muốn xem bây giờ tam đại phân thân dung hợp còn chênh lệch bao nhiêu so với Hoành Thiên lão tổ trưởng cảnh đại thành như ngươi. Tô Minh ngẩng đầu, tay phải bỗng nhiên nắm lại, thân thể không lùi mà tiến tới, hóa thành một đạo cầu vồng nhằm thẳng về phía Hoành Thiên lão tổ. Hư ảnh ách thương biến ảo ra phía sau hắn. Trong tinh không lay động kịch liệt, khí thế trên người Tô Minh ầm ầm bạo phát, càng ngày càng tới gần Hoành Thiên lão tổ. Trong chớp mắt, khi hai người đụng nhau, ai cũng đánh ra một quyền. Người trưởng cảnh không dùng thần thông, không dùng thuật pháp, giơ tay nhấc chân là lực lượng cực điểm của thiên địa. Tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa truyền ra, Tô Minh phun một ngụm máu tươi, thân thể bịch bịch lùi về phía sau liên tục. Đại thụ ách thương lay động càng kịch liệt. Tô Minh lùi lại phía sau, tới mấy trăm trượng mới dừng lại được. Sát cơ trong mắt Hoành Thiên lão tổ kia lại lóe lên, hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục cất bước. Thần sắc hắn nhìn như chấn định, nhưng trong nội tâm lại tràn đầy khiếp sợ. Một quyền vừa rồi cho dù hắn mới dùng có 5 phần lực lượng, nhưng lực lượng này cũng đã đủ để giết hết người kiếp dương. Thậm chí hắn có thể đánh bay thần thông kiếp dương, một quyền đuổi giết không cần để ý chút nào. Thế mà khi rơi vào trên người Tô Minh này lại chỉ khiến hắn phun máu tươi, miễn cưỡng chấn vỡ nội phủ của hắn, để hắn rút lui mà thôi. Điều này đối với Hoành Thiên lão tổ mà nói đúng là không muốn tiếp nhận, nhưng đồng thời cũng khiến sát cơ trong nội tâm hắn càng đậm hơn. Dù là ai cũng không muốn tộc đàn của mình có một đại dịch như vậy tồn tại. Cho nên vừa mới cất bước, tay phải Hoành Thiên lão tổ lại vừa nâng lên. Lúc này, hắn dùng ra 10 phần lực lượng, muốn dùng một quyền giải quyết trận đấu này. Tốc độ hắn cực nhanh, khi Tô Minh còn chưa đứng vững, thì trong nháy mắt hắn đã tới gần, đánh ra một quyền. Trời xanh nổ vang, một luồng lực lượng không thể hình dung được, bỗng nhiên bộc phát ra từ nắm đấm của Hoành Thiên lão tổ. Tinh không run rẩy, thậm chí tất cả tu chân tinh ở trong vùng này cũng chấn động. Mặc dù là bốn tu sĩ ở khoảng cách xa xôi kia, lúc này đang bay nhanh, nhưng thân thể cũng run lên sợ hãi quay đầu. Nếu ở vị trí thật cao trên tinh không mà nhìn xuống, có thể thấy vùng này đã hóa thành một nắm đấm cực lớn. Nắm đấm này nổ vang, đánh thẳng về phía Tô Minh. Tất cả mọi chuyện nói ra thì dài, nhưng trên thực tế, một quyền của Hoành Thiên Lão Tổ kia vừa mới đánh ra là đã tới sát người của Tô Minh. Hai mắt Tô Minh co rụt lại, nguy cơ tử vong tràn ngập toàn thân hắn trong nháy mắt. Giờ khắc này, cách làm lý trí nhất là hắn lập tức triển khai bước tiếp theo của kế hoạch lần này, tránh đi sát kiếp. Nhưng Tô Minh lại không làm vậy, hai mắt hắn lộ ra chiến ý ngập trời. Lý trí của hắn bị xúc động hiếm thấy thay thế. Sự xúc động này không phải là lỗ mãng, mà là chiến ý mạnh mẽ không thể nào khống chế được. Hắn muốn chiến, cho dù là người trưởng cảnh hắn cũng muốn chiến. Cho dù là hình thần câu diệt, nhưng đối mặt một quyền của Hoành Thiên Lão Tổ, hắn cũng đánh ra một quyền đối kháng. Chiến ý này mạnh mẽ khiến cho hai mắt Tô Minh đỏ thẫm, lại khiến hắn ngửa mặt lên trời giống to. Có cảm giác dù tử vong cũng phải tự mình đối mặt, cảm nhận sự mạnh mẽ của trưởng cảnh. Năm đó, ta, Tô Minh với trưởng cảnh đã trốn tránh một lần. Lần này ta sẽ không trốn tránh nữa, ta sẽ đối kháng. Tay phải Tô Minh nắm lại, chiến ý ngập trời trong cơ thể hắn khơi dậy ý chí bất khuất của hắn. Chết dù đáng sợ, nhưng Tô Minh cho rằng còn đáng sợ hơn nếu mình trốn tránh. Hắn muốn chiến, muốn đánh ra một quyền này, không cần cân nhắc bất cứ hậu quả gì, không cần suy tư xem mình có tử vong hay không. Tất cả ngưng tụ trong một quyền này, hắn có thể cảm nhận mãnh liệt mà nếu mình có thể đánh ra một quyền này, nếu như lần này mình không chết, thì tâm cảnh của hắn sẽ lại tăng lên một lần nữa, linh hắn cũng được kéo lên theo. Cứ như là phá vỡ không gian giam cầm, đột phá một hạn chế nào đó. Đó là một loại lột xác về cảnh giới tính mạng. Ta muốn chiến! Tay phải Tô Minh nâng lên, sắc mặt dữ tợn, hai mắt đỏ thẫm. Ta muốn chiến! Nắm đấm tay phải hắn vung mạnh về phía trước, hư ảnh ách thương sau lưng, trong tích tắc này bắt đầu vô cùng chân thật. Dường như trên tay phải của Tô Minh xuất hiện một vòng xoáy vô hình. Dẫn dắt hư ảnh ách thương khổng lồ sau lưng hắn, tại thời khắc này bị nắm đấm tay phải hắn cuốn tới. Ta muốn chiến! Tô Minh ngửa mặt lên trời giống dài, nắm đấm tay phải đánh ra trong nháy mắt, thân thể đột nhiên biến mất, bị một cây đại thụ mênh mông trong tinh không thay thế. Cái cây này giờ vặn vẹo, tất cả các nhánh cây đều hợp lại, thình lình tạo thành một nắm đấm cực lớn. Trong chốc lát, va chạm với một quyền do tinh không hóa thành của Hoành Thiên Lão Tổ kia. Dầm dầm! Không cách nào hình dung được âm thanh đinh tai nhức óc này. Vang vọng trong vùng tinh không này, truyền khắp hơn trăm tu chân tinh, vang vọng cả phạm vi thần nguyên tinh hải. Cũng khiến bốn tu sĩ phía xa xa chấn động thân thể, thất khiếu chảy máu, phủ tạng đau đớn kịch liệt. Ách thương thụ sụp đổ, nó hóa thành vô số mảnh vỡ cây cối, bỗng nhiên sụp đổ, lộ ra thân thể Tô Minh. Trên thân thể hắn xuất hiện hư ảnh tách ra, phân thân tu vi của hắn bị xua tan đầu tiên. Ngay sau đó là phân thân phệ không của hắn cũng phân tán ra khỏi thân thể Tô Minh, cuốn đi vạn trượng. Tam đại phân thân dung hợp, dưới một kích toàn lực của Hoành Thiên Lão Tổ liền đã bị tách hẳn ra, đồng thời há miệng phun ra máu tươi, sắc mặt phân thân nào cũng tái nhợt, thân thể lảo đảo. Nhưng hắn lại không chết, bởi vì tuyệt đại bộ phận, lực lượng trùng kích đều đã bị ách thương phân thân triệt tiêu cả, mà cấp độ tính mạng của ách thương, theo như ca dao mô tả, là tồn tại vĩnh sinh. Tổn thương nặng như vậy cũng chưa thể diệt sát được hắn. Sắc mặt Hoành Thiên Lão Tổ âm trầm, thân thể hắn đứng nguyên tại chỗ, không lay động chút nào. Nhưng duy chỉ có mình hắn biết là ngón trỏ tay phải của hắn lúc vừa về chạm về nắm đấm của Tô Minh thì đã run lên một nhịp thở. Đừng thấy đó chỉ là một nhịp thở, nhưng trong nhận thức của hắn thì đó lại là chuyện không thể nào. Hắn là đại năng trưởng cảnh là đại biểu cho lực lượng chí cường trong thiên địa, không thể nào bị một tu sĩ tu vi thấp hơn rung động được. Nhưng sự rung động trong một hơi thở vừa rồi lại tồn tại chân thật, tựa như trên hàng rào chắc chắn có một khe hở. Chuyện này khiến sát cơ trong ánh mắt Hoàng Thiên Lão Tổ nhìn về phía Tô Minh càng đậm đặc. Hôm nay người phải chết, chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Mắt Hoàng Thiên Lão Tổ lóe lên sát cơ, thân thể về bước về phía trước một bước. Lúc này, hắn đã triển khai 10 phần lực lượng của bản thân, là lần bộc phát lực lượng mạnh nhất từ sau khi hắn trở thành trưởng duyên sinh diệt. Theo hắn bước về phía trước, tinh không vỡ vụn răng rắc. Đây là dấu hiệu của việc nó không thể nào thừa nhận được sự tồn tại của hắn. Tô Minh nở nụ cười, hắn lau máu tươi trên khóe miệng. Trong nháy mắt, tam đại phân thân lại dung hợp lần nữa. Lúc này hắn không tiếp tục đối kháng nữa, mà thân thể lập tức thối lui về phía sau. Hành động lùi lại phía sau của hắn rơi vào mắt của Hoành Thiên Lão Tổ, hóa thành tràng cười lạnh trong nội tâm. Trong thần nguyên tinh hải này, người hắn muốn giết không trốn thoát được. Nhưng động tác kế tiếp của Tô Minh lại khiến hai mắt của Hoành Thiên Lão Tổ co rụt lại. Tay phải của Tô Minh giơ lên, vung mạnh về phía trước. Xà Thổ Linh, lần yêu cầu thứ nhất của ta đối với ngươi là giết người này. Nếu không cách nào giết được thì hãy vây hắn một tháng. Lời này vừa mới nói ra, sắc mặt của Hoành Thiên Lão Tổ kia bỗng nhiên đại biến. Hắn cảm nhận được một lực lượng mênh mông ẩm ẩm nhanh chóng hiện ra, bốn phương tám hướng trong tinh không. Luồng lực lượng này lại khiến hắn hơi quen thuộc, để cho hắn phải nghĩ ngợi rất nhiều. Cũng vào lúc sắc mặt hắn biến đổi, thân thể đã tiến về phía trước, cả người trong nháy mắt đã biến mất. Lúc xuất hiện thì đã ở ngay sau lưng Tô Minh, tay phải nâng lên, lập tức triển khai diệt sát. Nhưng hầu như vào lúc nắm đấm của hắn sắp rơi vào lưng của Tô Minh, không thể trốn tránh, thì bỗng nhiên giữa thân thể của Tô Minh và nắm đấm của hắn xuất hiện một tầng cát mịn. Ầm một tiếng, nắm đấm của Hoành Thiên Lão Tổ liền đánh lên tầng cát kia. Tiếng nổ vang chuyển ra không ngừng. Cát mịn sau lưng Tô Minh thình lình hóa thành một bàn tay cát cực lớn. Tinh không run rẩy, một gương mặt cực lớn bỗng nhiên xuất hiện. Đúng là Xà Thổ Tiên Linh đã bị Tô Minh dùng thân phận diệt sát mà lấy được tại Xà Thổ tộc. Yêu cầu đầu tiên, đây là một tồn tại trưởng cảnh trung kỳ. Nếu lúc ta toàn thịnh thì có thể diệt sát hắn. Nhưng bây giờ ta chỉ có thể vây khốn hắn trong thời gian một tháng. Âm thanh trầm trầm vang vọng trong tinh không. Gương mặt khổng lồ này tồn tại trong tinh không. Thân thể vô biên vô hạn, tạo thành xung động không cách nào hình dung được, khiến người ta nhìn thấy phải chấn động tinh thần. Xà Thổ Tiên Linh Lão Tổ. Người năm đó là người duyên cảnh đại thành. Không ngờ người còn chưa chết. Ta biết người đã bước vào nửa bước sinh cảnh, cho nên mới lấy được nửa bước vĩnh sinh. Sắc mặt của Hoành Thiên Lão Tổ trong nháy mắt đại biến. Đây chính là kế hoạch của Tô Minh. Hắn muốn đánh một trận với trưởng duyên này, cân nhắc chiến lực của bản thân, tìm được phương hướng của mình, khiêu chiến với cường giả để tìm điểm đột phá của bản thân. Sau đó, hắn lại dùng yêu cầu đầu tiên với Xà Thổ Linh là nếu có thể giết thì giết, nếu không thể giết thì vây lại, tranh thủ thời gian một tháng cho Tô Minh. Trên thực tế, Tô Minh hoàn toàn có thể biến yêu cầu này thành để Xà Thổ Linh ra tay diệt sát toàn bộ Hoành Thiên tộc. Nhưng việc này, Tô Minh sau khi suy nghĩ thì đã không làm như vậy. Nếu Xà Thổ Linh ra tay, vậy thì trưởng duyên của Hoành Thiên tộc xuất hiện kiểm chế, Tô Minh vẫn sẽ như bây giờ. Mà quan trọng hơn, đó là Tô Minh muốn ăn miếng trả miếng. Không chỉ đơn thuần là diệt sát, mà còn khiến Hoành Thiên tộc đều phải trả giá vì việc đuổi giết Thiên Tả Tử nhiều năm trước, khiến cho bọn họ bị diệt vong trong khi chạy trốn.